Rồi tiếp theo là bố thí thức ăn, 37, giảng này xong nghỉ. 37 là bố thí thức ăn. Cho ăn là cùng lúc bố thí năm thứ. Ghê chưa? Một á là gì ta? Cho cái sự sống. Cái số 2 á là cho cái ngoại hình. Cho cái ngoại hình. Cái số 3 đó là cho cái sự an lạc. Cái số 4 là cho cái sức khỏe. Cái số 5 á là cho trí tuệ. Nhớ nha, cái này trí tuệ nha, trong đây dịch là biện tài thì tôi không đồng ý, nhưng đây là trí tuệ nha. Trí tuệ có nghĩa là sao? Nhờ thức ăn của ta bố thí mà người kia sống thêm một ngày. Bữa ăn của ta giúp người đã đẹp á được đẹp thêm. Dĩ nhiên bữa ăn mà kẻ vốn xấu á thì cũng nhờ bữa ăn này mà có thêm cái sinh tố. Đẹp bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mình đừng bận tâm cái chuyện nó xấu quắc rồi cho nó đâu có đẹp thêm, đúng. Nhưng mà cứ bố thí, nghe nói như vậy, cứ bố thí, cứ bố thí thì trong một cái bữa ăn, trong mỗi cái miếng ăn mà mình cho người ta đó nha, thì nó bao gồm năm ý nghĩa như vậy. Chỉ bố thí thức ăn là chỉ cho có một chén cơm đó, là nó có chứa đủ năm cái này. Người bây giờ không phải, bây giờ phải ghi cái này. Người khỏe mạnh á ăn vào thêm khỏe, người đẹp ăn vào thêm đẹp, người đang vui ăn vào thêm vui, người trí tuệ đó ăn vào thì thêm trí tuệ. Nhớ như vậy, khi mà làm phước á, khi mà cúng dường hay bố thí thức ăn á, nên niệm tưởng câu kinh vừa ghi, nhớ nha. Đó, khi mình quỳ xuống mình cúng dường, mình đừng có nguyện tùm lum, nó ngu lắm. Mình cứ nguyện đơn giản thôi, mình quỳ xuống mình cúng dường, mình cùng dâng cái mâm cơm, mình cứ nghĩ trong bụng mình nè: ai đã đẹp ăn vào thêm đẹp, ai đã khỏe ăn vào khỏe, đang vui ăn vào thêm vui, ai có trí ăn vào thêm trí. Cái đó quá chính xác. Thí dụ như bây giờ mình cúng dường cho ngài Thanh đi, đã cúng dường cho ngài Thanh thì là chắc chắn là nhờ ngài, phải nhờ ăn ngài mới sống chứ. Đó, mà ngài là người như thế nào mình biết rồi, cho nên là mình chỉ cúng ngài có một bữa ăn thôi, thì mình nghĩ bụng người có trí ăn vào cái món ăn này thì càng thêm trí, bởi vì họ thêm được một ngày sống nữa. Mà họ đang có giới thì ăn vào họ càng thêm giới, có nghĩa là nhờ cái bữa ăn này họ thêm được một ngày để họ giữ giới nữa. Ai có định thì ăn vào thêm định, ai đã đẹp ăn vào thêm đẹp, ai đã khỏe ăn vào thêm. Mình cứ đọc như một cái thằng khùng như vậy, mà chỉ một mình biết, một mình biết đó là không có khùng nha. Cái bài kinh này là sâu chỗ đó đó. Cứ đọc như vậy, khi cúng dường bữa ăn thì tâm niệm thế này: ai khỏe mạnh ăn vào thêm khỏe, người đẹp ăn vào thêm đẹp, người đang vui ăn vào thêm vui, người trí tuệ ăn vào thêm trí. Cứ như vậy là một lúc bây giờ cái công đức cúng dường bố thí bữa ăn nó không đơn giản là ăn nữa, mà nó cùng một lúc là năm món tặng phẩm nha. Ý nghĩa của việc bố thí lúc ấy cùng lúc có cùng lúc là năm thứ tặng phẩm. Các vị nghĩ công đức làm sao nó nhỏ được, làm sao mà nó nhỏ được nha. Ok, tôi mệt lắm rồi, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau ngày mai. Bye bye.